siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1354, ta muốn đánh 10.000 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở trong mắt Hàn Sâm, những này dị linh đã biến thân vì từng cái khí cầu cơ bản không có đe dọa tính. Chúng nó bị tinh chứng đánh trúng sau đó, thân thể xem ra thật giống không có gì thay đổi, nhưng là trên thực tế nhưng đã biến thành tương tự với phát phao cao su đặc tính thập phần nhuyễn đánh, căn bản tổn thương không được người. Không chỉ là sinh vật, liền ngay cả trôi này ác quỷ xiên ở đụng tới tinh chứng sau đó chỗ bị đã biến thành bọt biển cùng nhuyễn đánh, đối với Hàn Sâm đến bảo hoàn toàn không có đe dọa tính. Hàn Sâm toàn thân dùng sức chấn động, nhất thời đem sở hữu nhào ở trên người hắn dị thú chỗ chấn động bay ra ngoài, từng khối bọt biển mà thôi, rác rưởi như thế đồ vật hoàn toàn không có áp lực. Mà thú giác cũng ở cái này ác quỷ lồng ngực bên trong xoay tròn, trực tiếp đem hắn lồng ngực lách mặc vào một cái động, ác quỷ hung ác nhào lên muốn cắn Hàn Sâm. Nhưng là cái kia nhìn như sắc bén hàm răng, đụng tới Hàn Sâm sau đó lập tức biến hình, tựu là bọt biển làm món đồ chơi như thế. Hàn Sâm rút ra thú giác đem ác quỷ đầu trực tiếp đâm thủng, nhất thời đem ác quỷ giết chết, những kia lại cái nhào lên dị thú cũng thành Hàn Sâm tàn sát mục tiêu. Hiện tại Hàn Sâm căn bản không cần để ý tới sẽ dị thú công kích, ngược lại chúng nó cũng tổn thương không được người, Hàn Sâm chỉ cần chuyên tâm giết chóc là được. Sảng khoái, quá sảng khoái rồi, đây mới thực sự là săn giết, nhiều hơn nữa đến chút ta muốn đánh 10.000 cái. Hàn Sâm thú giác trực tiếp đâm thủng một cái ngân dực hầu, trong lòng cực kỳ hưng phấn. Ngọc Khâu chi chủ nhưng là trợn to hai mắt, có chút không dám tin tưởng, chính mình phát họa dị thú dĩ nhiên hoàn toàn mất đi lực công kích, thật giống đã biến thành bọt biển con rối như vậy. Sắc mặt biến đổi bất định, thấy Hàn Sâm hướng về phía bên mình giết tới, Ngọc Khâu chi chủ lệnh dưới chướng quái điểu xoay người liền hướng xa xa bay đi, dĩ nhiên đào tẩu. Hàn Sâm cầm lấy tinh chứng quay về không trung, chính đang đào tẩu Ngọc Khâu chi chủ quăng đi qua tinh chứng như lưu tinh giống như xẹt qua bầu trời, hướng về Ngọc Khâu chi chủ bay nhanh mà đi. Oành, Ngọc Khâu chi chủ nhìn thấy tinh chứng, nhất thời phác họa ra mấy con dị thú chặn sau lưng hắn, tinh chứng nện ở dị thú trên người, nhất thời bắn ra ngoài. Tinh chứng sức mạnh tuy rằng lợi hại, nhưng là cũng có nó khuyết điểm, chính là không thể xuyên qua vật thể, cũng không có đánh nát vật thể năng lực, hơn nữa đụng tới vật thể tất nhiên sẽ bị bắn ra đến, đánh phương hướng Hàn Sâm tạm thời cũng không có cách nào khống chế. Mắt thấy tinh chứng đạn hướng những phương hướng khác, Ngọc Khâu chi chủ cũng đã trốn xa, Hàn Sâm chỉ có thể đem tinh chứng thu lại rồi. Ngọc Khâu chi chủ đi xa sau đó, những dị thú kia cũng thuận theo tán loạn, hóa thành khói đen biến mất, xem ra chúng nó không thể khoảng cách Ngọc Khâu chi chủ quá xa. Thật là bảo bối, cũng không uổng công ta khổ tu nhiều năm như vậy, ngưng tụ ra gen hạt nhân đến là thần kỳ vô cùng. Hàn Sâm có chút hưng phấn thưởng thức tinh chứng, thử đem tinh chứng ném ra đi. Chơi mấy lần, Hàn Sâm liền phát hiện tinh chứng kỳ thực vẫn là có thể khống chế, chỉ có điều cần lợi dụng kinh lực cùng bản thân nó xoay tròn cùng với bắn ra đặc tính đến khống chế. Hàn Sâm có thể khống chế thời gian của nó chính là cách vào tay trước rời tay sau đó, liền cần dựa vào xoay tròn sản sinh quỹ tích cùng bắn ra quỹ tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, nếu như Hàn Sâm có thể từ trước phán đoán ra nó phi hành cùng bắn ra quỹ tích, hơn nữa xào diệu thủ pháp cũng là có thể khống chế nó. Đây đối với Hàn Sâm cũng không phải việc khó, hắn vốn là sở trường đại âm dương từ lực pháo âm dương kình lực, mượn lực phương diện cũng thập phân tinh thông, loa toàn kính lực càng là sở trường kỹ xảo, những này đối với khống chế tinh chứng chỗ có trợ giúp rất lớn. Liền những kia bóng chày đầu vào tay đều có thể ném ra đường cong cầu, nhân ra hoạt động bóng đá đội viên cũng có thể đá ra chuối tiêu cầu, Hàn Sâm tự nhiên mạnh hơn bọn họ nhiều lắm, hơn nữa tinh chứng bản thân trọng tâm không ổn định tính, có thể ném ra biến hóa cũng là càng nhiều. Đương nhiên, trọng tâm không ổn định biến hóa nhiều, cũng là mang ý nghĩa khó có thể khống chế, hơn nữa cần tính toán nó bắn ra góc độ, cái kia liền càng thêm khó khăn. Bất quá Hàn Sâm biết rõ quen tay hay việc, theo hắn đối với sức mạnh năng lực khống chế cùng dự phán năng lực chỉ cần nhiều luyện tập một chút, sớm muộn đều có thể thông thạo khống chế. Hàn Sâm liền cầm tinh chứng ở trong tay đầu chơi, đầu trên đất lên lại để nó đánh xoay tay lại bên trong, bởi không phải chính hình cầu, thân thể hắn lên mỗi cái khu vực tiếp xúc mặt đất bắn ra góc độ cũng khác nhau, Hàn Sâm mở ra quăng trên mặt đất sau đó, 8-9 phần 10 chỗ đánh không xoay tay lại bên trong, mà là đạn hướng cái khác góc độ. Đây vẫn không có sử dụng xoay tròn kinh lực tình huống hạ, nếu như lại thêm xoay tròn kinh lực nó góc độ sẽ càng nhiều hơn thay đổi. Bảo Nhi xem hết sức cao hứng, thật giống là phát hiện món đồ chơi mới như thế, tinh chứng bắn bay đi ra ngoài thời điểm, nàng một cái liền tóm tới. Hành động này đem Hàn Sâm sợ hết hồn, sợ Bảo Nhi cũng bị tinh chứng sức mạnh cho biến hóa, hắn cũng không biết biến hóa sau đó còn có thể hay không thể biến trở về đến, thay đổi không trở lại liền thảm. còn tốt chuyện như vậy cũng không có phát sinh, tinh chứng bắn ra quỹ tích không có cách nào do tâm khống chế, thế nhưng nó thay đổi vật chất năng lực vẫn là có thể khống chế, chỉ có Hàn Sâm cần nó tạo tác dụng thời điểm, nó mới sẽ đem tiếp xúc vật chất thay đổi. Hơn nữa trải qua Hàn Sâm thí nghiệm, tinh chứng hiện tại tác dụng phạm vi chỉ có bán kính khoảng 1 mét, nói cách khác bị nó đánh bên trong vật thể, bất kể là sinh vật vẫn là thạch đầu loại hình đồ vật, bán kính 1 mét trong phạm vi sẽ chuyển hóa thành loại kia thần kỳ đặc tính. Nếu như bị tinh chứng lần thứ hai lại bắn bên trong, như vậy loại này đặc tính sẽ bị tiêu trừ. Phi thường quái lạ một loại gen hạt nhân, Hàn Sâm trước đây cũng chưa từng nghe nói có loại năng lực này gen hạt nhân. Đương nhiên, hắn nghe nói qua gen hạt nhân cũng không nhiều, dù sao bán thần nhân loại quá thiếu, Hàn Sâm nhận thức mấy vị bán thần, có thể cho hắn tư liệu cũng thập phần có hạn. Mang theo long tộc nữ đầu bếp đi tới một chỗ ẩn nấp rừng cây nhỏ, Hàn Sâm bỏ qua rồi trong tay tinh chứng, ở trên người nàng kéo một thoáng, nhất thời đem thân thể của nàng đã biến thành nguyễn đánh vô hại trạng thái. Cái này nữ dị linh ở hôn mê trước dĩ nhiên gọi ra tên Hàn Kính Chi, Hàn Sâm đến phải hỏi một chút nàng, nàng cùng Hàn Kính Chi đến cùng có quan hệ gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long tộc nữ đầu bếp tổn thương rất nặng, Hàn Sâm chỉ có thể trước tiên giúp nàng trị liệu một thoáng, rất nhanh nàng liền tỉnh lại, nhìn thấy Hàn Sâm sau nhất thời biến sắc mặt, một quyền liền hướng Hàn Sâm trên mặt đánh tới. Hàn Sâm đã sớm có đề phòng, đưa tay chụp một cái, nhất thời nắm lấy long tộc nữ đầu bếp nắm đấm, sau đó tiện tay như vậy một vặn, long tộc nữ đầu bếp cánh tay trong nháy mắt bị xái thành hình méo mó. Long tộc nữ đầu bếp trợn to hai mắt nhìn mình vặn vẹo cánh tay, như là gặp ma, cánh tay của nàng đều đã tiến hành xái thành cái kia dáng vẻ, nàng dĩ nhiên không cảm giác được đau đớn, tốt giống như vậy vặn vẹo rất tự nhiên như vậy. Tiện tay run lên, nhất thời đem long tộc nữ đầu bếp xung lật trên đất, thú giác nhất thời cũng chặn lại long tộc nữ đầu bếp yết hầu, Hàn Sâm lạnh giọng nói rằng. Cố gắng trả lời vấn đề của ta, ta có thể lưu lại ngươi một cái mạng, bằng không đừng trách ta lòng dạ độc ác không nhận người. Nói, thú giác hướng về long tộc nữ đầu bếp yết hầu lên đè ép ép, mũi nhọn nhất thời đâm vào, điểm điểm máu tươi theo thú giác chảy ra. Ngươi cùng Hàn Kính Chi là quan hệ gì? Hàn Sâm thấy long tộc nữ đầu bếp cắn răng không nói lời nào, cau mày lại hỏi một câu. Cách chương.